Cực phẩm thần y chương 2029. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2029 đôi môi đỏ mọng của Thu Vũ Liên rời khỏi miệng Trần Gia Bảo, cô ta thì thầm vào tay anh, xem đi, tên của anh đã nổi tiếng như những thần tượng nổi tiếng rồi kìa. Trần Gia Bảo bật cười ôm lấy thân thể mềm mại của Thu Vũ Liên, nói. Loại nổi tiếng kiểu này cũng không phải là chuyện tốt, càng nổi tiếng thì ở tỉnh Trung Thiên sẽ càng nguy hiểm. Làm sao có thể so được với việc kiếm tiền bằng giọng nói được. Thu Vũ Liên cười khúc khích chỉ vào chiếc bàn phía trước bên trái rồi nói. Em rất tò mò, bọn họ nghị luận gì về anh? Trần Gia Bảo nhún vai, anh đã đứng ở phía đối lập với nhà họ Sầm, hay có thể nói là phía đối lập với toàn bộ tỉnh Trung Thiên, suy nghĩ một chút là biết những người ở Trung Thiên chắc chắn không có bất kỳ đánh giá tốt nào về anh. Nhưng vì Thu Vũ Liên muốn nghe, nên anh không ngăn cản, cùng Thu Vũ Liên nhìn về phía trước, ở bên trái, mà mấy người kia không quay lại nhìn thì sẽ không biết hai người bọn họ. Trên chiếc bàn đó có bốn người, ba nam một nữ, tất cả đều không lớn lắm, tầm 20 đến dưới 30 tuổi, trong đó có một nam một nữ đang ôm nhau, hẳn là một đôi. Lời vừa rồi là do người phụ nữ kia hỏi, cô ta mặc một chiếc váy dài màu đen, rất gợi cảm, tuy không xinh đẹp bằng Thu Vũ Liên, nhưng nhan sắc cũng thuộc hàng thượng đẳng. Mặc dù bạn trai của cô ta rất đẹp trai, nhưng lại là một người bình thường không có tu vi gì cả, hai người còn lại thì một là thông u trung kỳ, một là bán bước truyền kỳ, tuy rằng tu vi của bọn họ không tệ, nhưng vẫn không thể lọt vào mắt Trần Gia Bảo. Chỉ là đối với người bán bước truyền kỳ, Trần Gia Bảo nhìn nhiều thêm một chút, người đàn ông này có cằm hơi nhọn, rất lạnh lùng, như thể không phải người, mà là một con rắn độc. Đột nhiên, cậu Lư có tu vi thông u trung kỳ tự rót cho mình một cốc bia, lắc lư chiếc cốc mỉm cười giải thích. Trần Gia Bảo và Lưu Ly là hai nhân vật cực kỳ khó lường, làm ra chuyện náo động cả tỉnh Trung Thiên, thậm chí có thể dùng câu có một không hai để hình dung bọn họ, nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô giống như không có khái niệm gì, tôi nói như vậy cho dễ này, cô cảm thấy địa vị của tôi ở thành phố Văn Lan như thế nào? Đôi mắt của Từ Như Phương sáng lên, cô ta lập tức nói. Cậu Lư nổi tiếng là phú nhị đại ở thành phố Văn Lan, thế lực gia tộc khổng lồ, có quan hệ rất tốt với nhà họ Sầm. Về cơ bản thì ngoại trừ nhà họ Sầm ra thì cậu Lư của nhà họ Lư có địa vị cao nhất ở thành phố Văn Lan. Mà cậu Lư đương nhiên là người có uy tín nhất trong giới nhà giàu, chỉ đứng sau cậu chủ Sầm mà thôi. Nếu Lạc Thiên có 1/3 thành tựu của cậu Lư thì tôi đã cảm ơn trời đất rồi. Nói xong, Từ Như Phương cười như không cười, liếc mắt nhìn bạn trai hữu Lạc Phụng một cái. Như Phương, đừng nói giỡn nữa, làm sao anh có thể so sánh với cậu Lư chứ? Hữu Lạc Phụng cười ngượng ngùng, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lo lắng. Không tệ, Lư Bảo Quốc không giấu được vẻ đắc chí, cầm ly rượu lên uống cạn, nói. Cậu Lư tôi đây cũng được coi như là nhân vật số một ở tỉnh Trung Thiên, nhưng so với Trần Gia Bảo và Lưu Ly tôi chỉ là cái rắm, chỉ cần hai người bọn họ duỗi một ngón tay cũng có thể bóp chết tôi. Thu Vũ Liên ở trong lồng ngực của Trần Gia Bảo, cười khẽ nói. Có vẻ như bọn họ đánh giá anh rất cao. Trần Gia Bảo bật cười, khẽ nhéo khuôn mặt của Thu Vũ Liên. Cuộc nói chuyện ở bên kia vẫn tiếp tục, Từ Như Phương lộ ra vẻ khó hiểu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ lợi hại như vậy sao? Thế lực nhà họ Lư lớn như vậy, nghe nói hai giới Hắc Đạo và Bạch Đạo ở Trung Thiên đều phải nể mặt nhà họ Lư, chẳng lẽ Trần Gia Bảo lại lợi hại hơn nhà họ Lư nhiều như vậy? Gia cảnh của Từ Như Phương rất bình thường, chẳng qua là dựa vào khuôn mặt xinh đẹp trở thành bạn gái của Hữu Lạc Phụng mới có thể tiếp xúc với giới nhà giàu, cho nên không biết nhiều chuyện trong giới võ đạo. Cách chương.